Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1282, ban thưởng nhiệm vụ, dã bách hợp cũng có mùa xuân 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Vân Phượng, ba, một bạt tai trực tiếp đem kinh chập còn lại nói buồn bực ở trong miệng. Chết qua một lần người, cho nên đối với tử vong, cùng, hư thối, cùng với cùng loại từ đều thực mẫn cảm. Bởi vì chính mình đã từng chết qua nát qua. Những ký ức kia thực sự quá không đẹp tốt. Đối mặt đại nãi nãi kia Trương bỗng nhiên nổi giận phừng phừng mặt. Kinh chập biết chính mình nói sai. Không phải nãi nãi, là, trước mắt đột nhiên hiện ra kia cỗ không biết chết bao lâu thi thể. Kinh chập rốt cục vẫn là không nhịn được. Oa, một tiếng bắt đầu nôn mửa. Tiếu Vân Phượng cũng phun. Đối mặt như vậy một bộ hư thối đến hoàn toàn thay đổi thi thể. Mặt bên trên thế nhưng nhúc nhích mà động bò đầy côn trùng. Không nôn mửa tất cả đều không phải người quá thay. Vốn nên tới đúng giờ hướng chủ nhân báo danh Lam Tiểu Điệp bóng dáng không thấy. Mà thiết khẩu cương nha nói tất nhiên cho nàng một cái nghe lời chung bộc cổ bà cũng không hiểu biến mất. Nằm tại phòng bên trong, lại là một bộ xác thối. Cực kỳ quỷ dị chính là, một cái món chính đao ngay ngực không có vào, mà đỡ cán đao, là thi thể chính mình che kín lão nhân ban tay. Tiếu Vân Phượng trong lòng ầm ầm chạy qua một vạn con bì bì hà. Này mẹ nó để là chuyện gì xảy ra? Cũng không dám gióng trống khua chiêng báo quan. Dù sao nhà bên trong xảy ra nhân mạng. Hơn nữa Tiếu Vân Phượng trong lòng chính mình có quỷ a, báo quan. Vạn nhất rút ra củ cải mang ra bùn tra được cổ bà trên người. Kiếp trước cái kia quý phi một nhà thê lương hạ tràng liền tại trước mắt. Dính đến này loại sọ áp thắng còn muốn đáng sợ đồ vật. Hoàng thượng ngay cả chính mình tức phụ đều có thể làm thịt. Cha vợ cả nhà không một may mắn thoát khỏi. Đoán chừng đến phiên Tiêu gia cùng Diệp gia này loại cái rắm cũng không bằng thương nhân nhà. Đâu chỉ gà chó. Liền chỉ con chuột cũng sẽ không lưu lại. Tiếu Vân Phượng trái lo phải nghĩ. Chỉ có thể suy đoán lão chủ chứa lần nữa cách làm thất bại. Đen chính mình 2000 lượng bạc bỏ trốn mất dạng. Thế nhưng là cỗ thi thể kia lại giải thích thế nào đâu. Nàng dám cam đoan. Trên mặt đất đã sinh côn trùng kia vị. Tuyệt đối không phải họ cổ lão chủ chứa. Làm thành này loại cục diện. Tiếu Vân Phượng có chút hối hận cùng này đó Vu Hán bà cốt loại hình nhân vật giao thiệp. Hiện giờ làm sao bây giờ đâu? Tiếu Vân Phượng một bên nôn mửa một bên khổ tư thượng sách. Cuối cùng chỉ phải mệnh lệnh hai cái tâm phúc bà tử tại khách cửa sân chấn giữ. Nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần. Một chuyện không phiền hai chủ. Kinh hồn táng đảm chịu đựng được đến trời tối. Tiếu Vân Phượng cấp hai cái bà tử một người 20 lượng bạc. Mệnh các nàng cải trang thành đêm hương phụ. Dùng hai cái thùng gỗ lớn đem cỗ thi thể kia chia hai phần giấu kín tại đêm hương bên trong chở đi ra ngoài. Lần này việc phải làm vừa sợ sợ lại buồn nôn. Nhưng hai cái bà tử ngày bình thường một tháng mới một hai nguyệt lệ. Tự nhiên được rồi khoản này tiền của phi nghĩa. Mặc dù kinh hồn táng đảm. Nhưng cũng run rẩy đã kiếm được tay. Tiếu Vân Phượng uy hiếp các nàng nói. Nếu dám tiết lộ phong thanh, cũng chỉ cùng quan gia nói là các nàng giết người chôn xác. Hai người liền nói, không dám, kỳ thật hai cái bà tử trong lòng sáng như tuyết, kia 20 lượng bạc cùng với nói là vất vả tiền. Không bằng nói là phí bịt miệng càng thỏa đáng một ít. Ra như vậy chuyện, coi như Tiếu Vân Phượng sống lại một đời cũng cảm giác có chút sợ. Thế là gọi kinh chập lặng lẽ đi Nguyệt Nha hẻm nhìn xem nhà nào là có người hay không trở về. Sợ hãi chọc giận lão chủ chứa. Tiếu Vân Phượng cẩn thận căn dặn kinh chập nhất định không nên quá tới gần. Chỉ nhìn một chút bên trong là có phải có người ra vào là đủ. Kết quả kinh chập mang về làm nàng càng cho hơi vào hơn buồn bực tin tức. Nguyệt Nha hẻm tận cùng bên trong nhất nhà nào đêm qua cư nhiên phát hỏa. Vạn hạnh lửa cháy nhà nào là toàn bộ ngõ nhỏ tận cùng bên trong nhất ở, bởi vậy cũng không gây họa tới người khác. Nghe nói chỉ thiêu chết bên trong sống một mình lão thái thái. Cho nên, chính mình bỏ ra 7.040 lượng bạc, liền đổi lấy như vậy cái kết cục. mà càng lớn đả kích còn tại đằng sau. Lam Tiểu Điệp tại đánh bao đồ vật, nói là trụ không vui vẻ, muốn dọn đi chỗ khác. Tiếu Vân Phượng nghe xong lập tức gấp, như vậy sao được chứ? Còn không có cấp cung bên trong hai vị đại boss chữa bệnh đâu. Lam Tiểu Điệp liền không tim không phổi cười ngọt ngào. Như thế nào? Muốn dập đầu mới có thể đi. Bên cạnh Tống Dật Kha cả người lập tức tản mát ra hàn khí âm u, như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ trực chỉ Tiếu Vân Phượng. Ồ, này Diệp gia đúng là tới đi không được. Đây chính là có thể đem tay chỉ đầu gọt tấm ván gỗ hạng người. Tiếu Vân Phượng mặt bên trên mang theo vừa đúng cười. Chỗ nào, chỉ là không nỡ Tiểu Lam muội muội mà thôi. Biết rõ là không lưu được. Thế là Nhãn Châu say động, hỏi thăm bọn họ chỗ. Tam Hoàng Tử Phủ, Thái Hậu Nương Nương tim đập nhanh nhiều mộng. Đêm khó có thể bình an ngủ. Tam Hoàng Tử nghĩ muốn ta hỗ trợ đi cấp nhìn một cái. Tiếu Vân Phượng kém chút không đặt mông ngồi dưới đất. Hiện tại Lam Tiểu Điệp đích xác phải vào cung cấp Hoàng Hậu cùng Thái Hậu xem bệnh. Cũng không phải bọn họ đề cử. Có cái cọng mau dùng. Biết rõ công lao muốn bị đoạt. Tâm tâm niệm niệm như vậy lâu. Chủ hoạch lâu như vậy. Tiếu Vân Phượng vì thế còn cho kia vị rượu giấm mặt cục đưa không ít lễ đi. Kết quả tất cả đều là uổng phí công phu. Nàng là đã không dám cùng Tam Hoàng Tử tranh công, cũng không dám cùng Tam Hoàng Tử cướp người, chỉ có thể trơ mắt nhìn nấu dục con vịt bay đi. Bỏ ra 7.000 lượng. Không đúng, Càn Nam quận tòa nhà. Dọc theo con đường này chi phí sinh hoạt, lại thêm vào kinh lúc sau Lam Tiểu Điệp hóa thân thành tán tài đồng tử những cái đó chi tiêu. Nàng khoác lên Lam Tiểu Điệp trên người bạc đâu chỉ 7.000 lượng a. Tiếu Vân Phượng đột nhiên muốn cho chính mình hai cái bạt tai. 7-8 phần tính được. Hầu như đều hơn vạn đi. Nàng sau khi sống lại giành giật từng giây hao phí hết thảy tâm cơ kiếm những cái đó bạc. Cùng với kinh thành hai cái cửa hàng thu lợi cơ hồ tất cả đều dùng tại Lam Tiểu Điệp cái này tiện nhân trên người. Có giá tiền này đều có thể thu mua cái ngự y, thế nhưng là cái này tiện nhân bây giờ lại phủi mông một cái. Khác phàn cao chi đi. Tiếu Vân Phượng làm sao có thể không hận. Tiếu Vân Phượng cho dù trong lòng vô hạn tuần hoàn MMP. Mặt bên trên vẫn như cũ cười hì hì. Chúc mừng Lam thần y, lên như diều gặp gió liền tại trước mắt. Không đi qua Hoàng Tử Phủ cũng phải cẩn thận. Nơi nào không so được chúng ta này. Người muốn thế nào được thế nấy. Hoàng Tử Phủ bên trong đều là quý nhân. Cái nào đều không phải chúng ta dân chúng thấp cổ bé họng chọc nổi. Tiếu Vân Phượng lôi kéo Lâm Tịch tay. Lời nói thấm thía. Cấp cung bên trong người xem bệnh cũng muốn ngàn vạn cẩn thận a. Nhìn kỹ tự nhiên như thế nào đều tốt. Nếu là xem không tốt, cho ngươi cái ánh mắt chính mình thể hội. Cát, Lâm Tịch âm thầm liếc mắt. Biết có nguy hiểm ngươi nha còn không phải muốn đem lão tử đưa vào cung bên trong cho ngươi kiếm công lao đi. Nàng bệ vệ gật đầu. Được rồi, ta đều biết. Còn có cái gì sắp chia tay lời khen tặng muốn tất tất sao? Vân Phượng vẫn luôn cảm thấy Lam thần y liền như là ta nhà bên trong muội muội bình thường. Hiển nhiên ngươi muốn rời khỏi. Ta chính là không yên lòng nha. Hoàng tử phủ bên trong nhiều người nhiều miệng. Muội muội cũng đừng lại lỗ mãng. Tạm thời trong lòng có cái gì không thoải mái, cũng chớ gấp nổi giận. Chúng ta Diệp gia tựa như là ngươi nương nhà bình thường. Hiểu bướm hiên như cũ sẽ cho ngươi giữ lại. Cỡ nào săn sóc tỉ mỉ tiểu tỉ tỉ. Ta cơ hồ tin, mặc kệ trước đó chung đụng được cỡ nào không thoải mái. Tóm lại sắp chia tay Tiếu Vân Phượng chiêu này coi như tiến thối thỏa đáng. Lại thao thao bất tuyệt dày vò khốn khổ nửa ngày nói. Về sau tất cả mọi người là cấp Tam Hoàng Tử làm việc. Đều là người một nhà. Muốn chiếu ứng lẫn nhau điểm. Lâm Tịch khóe miệng dắt một mặt mỉa mai cười. Vậy cũng không nhất định nha. Chỉ cần nàng cùng Tống Dật Kha nguyện ý. Tuyệt đối là Tam Hoàng Tử tâm phúc. Thế nhưng là Diệp Giang Hoài lưng phía sau kia vị đầy tay là ai? Vậy có trời mới biết đi. Lâm Tịch cũng không biết. Đưa tiễn nàng cùng Tống Dật Kha lúc sau. Tiếu Vân Phượng triệt để thanh không nàng đông thứ gian bác cổ khiên. Hiện tại mặt bên trên trụi lủi. Cho nên thượng liền dị thường náo nhiệt. Tiếu Vân Phượng xanh mặt, cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa. Một tràng tiếng mắng, tiện nhân, không ngã nát một kiện đồ vật. Liền mắng một câu tiện nhân. Kinh Chập co quắp cố gắng ý đồ tại góc phòng tìm kẽ đất để giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Đại nãi nãi, ngài nhất định sẽ hối hận. Vừa mới rơi hưng khởi, nàng kia tôn thích nhất Dương Chi Ngọc Tích Thủy Quan Âm hiện tại khả năng đã trở lại Nam Hải Phổ Đà Lạc Già Sơn Triều Âm Động. Bản chương xong, cách chương.